Đàn ông tương lai không dễ làm. Chương 190. Cơ giáp thần bí trong lỗ đen. Góc truyện audio.com. Thanh Mộc thông báo cho đội vương bài toàn lực đối phó với vương bài sư sĩ của bọn họ. Nếu đánh lén không có tác dụng vậy thì đơn giản vận dụng hết sức mạnh đối đầu với vương bài của bọn họ, dù sao mục đích của trận đánh này chính là làm giảm bớt sức chiến đấu của địch. Tướng quân quyết đoán ra lệnh. Dạ, Thanh Mộc nhận được mệnh lệnh thì vẻ kiêu ngạo trên mặt tức khắc thu liễm, cung kính mà nghiêm khom lưng. Sau đó xoay người đem mệnh lệnh này truyền đạt cho những chiến sĩ đang chiến đấu. Mà lúc này, nhóm chiến sĩ Long Đằng đầu tiên đã bắt đầu cho trận chiến chém giết tàn khốc. Trong lúc bộ chỉ huy của hai đội quân đang kiên nhẫn chờ xem tiến triển của trận đấu giữa hai quân đoàn vương bài thì ngay giữa vị trí trận chiến, một nguồn năng lượng vô hình cực mạnh đang hình thành. Tại bộ chỉ liên bang, một người binh lính đang theo dõi trận chiến bỗng nhiên hô lên. Người chiến sĩ bên cạnh bị tiếng hô của đồng đội làm hoảng sợ vội hỏi. Làm sao vậy, cậu nhìn xem, đó là cái gì? Người binh lính đó nhanh chóng đem điểm dị thường mà mình phát hiện phóng đại, một điểm đen cực kỳ đột ngột xuất hiện. Cậu ta có cảm giác điểm đen này có chút đáng sợ nên đem hình ảnh của nó phóng đại đến mức tối đa, hình ảnh của nó rốt cuộc cũng rõ ràng. Ở vị trí trung tâm của điểm đen, một dòng khí chảy ngược đang được hình thành, càng quỷ dị hơn là điểm đen đó đang không ngừng mở rộng phạm vi của mình. Này chẳng lẽ là lỗ đen? Hiện tượng xuất hiện dòng chảy ngược làm cho ánh mắt cậu ta chợt léo rồi bật thốt lên. Phát sinh chuyện gì? Người thượng úy phụ trách phòng điều khiển nghe có giọng nói thì nhanh chóng chạy tới. Trưởng quan, là lỗ đen, vị trí trung tâm của trận chiến xuất hiện lỗ đen, mau lệnh cho bọn họ lui lại. Người binh lính sắc mặt đã sợ tới mức tái nhợt. Lỗ đen được xem là điểm kết thúc của tất cả mọi thứ, một khi bị lỗ đen nuốt chửng thì không ai có thể chạy ra. Cho nên mỗi khi phát hiện lỗ đen xuất hiện thì cho dù hai phương đang chiến đấu hăng máu cũng phải ngừng chiến, ăn ý mà thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng. Thượng úy cũng thấy rõ ràng điểm đen mà binh lính phóng đại ở mức tối đa. Chỉ trong khoảng thời gian này, nguyên bản điểm đen nhỏ như một ngón tay giờ đã khuếch trương thành một cái động nhỏ có đường kính khoảng 20-30 cm. Tốc độ khuếch trương của lỗ đen cực kỳ nhanh, có thể dự kiến trong khoảng thời gian ngắn, nó sẽ hình thành một lỗ đen cực lớn. Lúc ấy, những chiến sĩ đang có mặt ở chiến trường nơi này liền không có biến pháp thoát khỏi mối nguy hiểm này. Thượng úy biết tình huống khẩn cấp liền nhanh chóng đánh về phía quang não của mình, khởi động trình tự khẩn cấp của quang não trong thời gian chiến tranh. Đương nhiên loại trình tự này là không thể sàng bậy, một khi phát hiện loạn dùng thì nhất định sẽ bị đưa lên tòa án quân sự để chịu sự trừng phạt. Trình tự khẩn cấp trong thời gian chiến tranh tự khởi động thành công. Mời lựa hạng mục cần thiết, tiếng quang não lạnh băng mà hỏi. Mở kênh toàn quân, ta phải tiến hành thông cáo toàn quân. Dù thời gian khởi động chỉ mất mấy giây nhưng trên trán của người thượng úy cũng xuất hiện mồ hôi đầm đìa, tốc độ tăng trưởng của hố đen quá nhanh, anh ta sợ không còn kịp. Chuyển kênh toàn quân, thành công. Lúc quang não nói ra những lời này thì thượng úy liền ấn nút thông báo đến toàn quân. Hiện tại khẩn cấp thông báo với toàn quân, chung. Góc truyện audio.com, tâm của trận chiến, lỗ đen đang hình thành, yêu cầu tất cả cơ giáp sĩ lập tức lui về, tất cả cơ giáp sĩ lập tức lui về. Thông cáo khẩn đến toàn quân lần nữa, tại tâm của trận chiến, lỗ đen đã hình thành. Yêu cầu tất cả cơ giáp sĩ lập tức lui về, tất cả cơ giáp sĩ lập tức lui về. Thông cáo đột ngột này khiến cho toàn quân liên bang ồ lên, lúc này bộ chỉ huy cũng nhận được hình ảnh lỗ đen truyền tới, quan chỉ huy tối cao không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp ra tín hiệu cho tất cả tinh hạm lập tức lui về phía sau. Mà lúc này, tại tâm của cuộc chiến, lỗ đen đã khuếch đại lớn thành cái động 3-4 mét, dòng khí chảy ngược muốn cuốn mọi thứ vào nó cũng ngày càng mạnh hơn, đặc biệt là những cơ giáp vương bài ở gần đó, mọi người khẩn trương mà dừng trận chiến của mình, cực kỳ sợ hãi mà nhìn cái động càng lúc càng lớn, lực cắn nuốt cũng càng ngày càng mạnh. Mọi người đều biết lỗ đen đại biểu cho cái gì, đó là tai nạn, tử vong, cùng hủy diệt hết thảy căn nguyên. Là lỗ đen A, mọi người lui lại nhanh lên. Lỗ đen đã xuất hiện rõ ràng như thế, nhóm cơ giáp sĩ của Nhật Mộ không cần đợi tín hiệu từ tinh hạm mẫu liền nhanh chóng lui ra sau. Lúc này, tất cả cơ giáp sĩ của hai quốc gia đã không còn có thể tiếp tục chiến đấu, tất cả cơ giáp nhanh chóng hướng về tinh hạm ở bốn phía mà bay, ai cũng sợ chỉ chậm một chút liền bị lỗ đen cắn nuốt. Nhưng vẫn chậm, lỗ đen đã khuếch trương được tới đường kính hơn 10 mét, đột nhiên nó nổ bùm, sau đó lỗ đen giống bị lực lượng gì mở ra, lập tức biến thành một lỗ đen có đường kính lên tới hơn 100 mét, lực cắn nuốt của lỗ đen cũng mạnh hơn gấp trăm lần. Đáng chết, thêm mã lực động cơ đẩy lên 120%. Những cơ giáp sĩ gần lỗ đen nhất càng ngày càng cảm giác được sức mạnh của lỗ đen, bọn họ phản ứng cực nhanh, giảm năng lượng từ những hoạt động khác, đưa năng lượng về phía động cơ của cơ giáp rồi đẩy nó động cơ đạt đến 120% với ý đồ thoát khỏi lực hút của lỗ đen, nhưng biện pháp này cũng không thể kéo dài bởi vì một khi để quá lâu thì thân thể của cơ giáp sư sẽ xuất hiện những thương tổn vĩnh viễn không thể hồi phục. Những cơ giáp sĩ phản ứng nhanh còn tính là may mắn chút, tuy rằng trả giá bằng việc phá hư động cơ nhưng vẫn có thể chạy thoát phạm vi cắn nuốt của lỗ đen, giữ được một mạng, nhưng có rất nhiều cơ giáp sĩ lại không có phản ứng nhanh như vậy, bọn họ bị chậm nửa nhịp cũng đồng thời đã mất hoàn toàn đường sống, trực tiếp bị cổ năng lực mạnh mẽ này cắn nuốt. Kết quả chờ đợi bọn họ chính là việc cơ giáp bị nổ tung do chịu lực tác động quá mạnh từ bên ngoài. Dưới sự đáng sợ của tự nhiên giữa lòng vũ trụ này, cho dù là những người có thực lực mạnh mẽ, chúa tể chiến trường vương bài sư sĩ cũng chỉ được xem là những đứa trẻ nhỏ không có sức kháng cự. Tuy rằng đại bộ phần vương bài sư sĩ đều phản ứng rất tránh được phạm vi cắn nuốt của lỗ đen, nhưng vì lỗ đen xuất hiện ở ngay giữa trung tâm của chiến trường của các vương bài sư sĩ nên cũng có không ít vương bài sư sĩ bị lỗ đen vô tình hút vào. Đối mặt với loại tình huống này, hai quốc gia chỉ có thể trơ mắt mà nhìn những cơ giáp sĩ ưu tú của mình bị lỗ đen cắn nuốt, thậm chí có những cơ giáp chưa bị cắn nuốt nhưng do lực cắn nuốt của lỗ đen quá lớn đã khiến cho cơ giáp bị nổ mạnh, trở thành một mảnh bụi nhỏ trong vùng sao trời rộng lớn đó. 8217 cậu cỗ, gocchuyenaudio.com, gắng duy trì cho tôi. Một chi tiểu đội của đội vương bài liên bang cũng đồng dạng xảy ra nguy cơ, trường máy 8207 phản ứng rất nhanh, gần như ngay lập tức trốn ra được phạm vi cắn nuốt mạnh mẽ của trung tâm lỗ đen, bây giờ chỉ cần cơ giáp không xảy ra vấn đề thì anh ta chắc chắn có thể xong. Nhưng máy bay yểm trợ 8217 ở gần lỗ đen hơn 10 mét lại không may mắn như 8207, cơ giáp của 8217 vẫn nằm trong phạm vi ảnh hưởng mạnh mẽ của lỗ đen, mà mấu chốt là hai động cơ của 8217 đã có một cái bị quá tải mà nổ tung, điều này khiến cho tốc độ bay của 8217 không thể mạnh được, bằng mắt thường có thể nhìn thấy cơ giáp của 8217 đang dần dần kéo lùi ra sau. Làm trưởng máy của 8217, 8207 nhìn máy bay yểm trợ 8217 xuất hiện nguy cơ lớn liền không hề nghĩ ngợi, trực tiếp điều khiển cơ giáp quay lại nắm cánh tay phải của đối phương. Đội trưởng, ngay thời điểm nguy hiểm như vậy mà đội trưởng không màng an nguy của chính mình tới trợ cứu khiến hai mắt 8217 đỏ đậm, cậu liều mạng ra lệnh cho quang não tăng động cơ lên mức tối đa, hy vọng mượn lực kéo của đội trưởng mà tránh được một kiếp này. Liền như vậy rằng co trong 30 giây thì cậu nhìn thấy một cơ giáp gần đó vì động cơ mà nổ tung, cậu biết mình cũng không có hy vọng nữa. Đừng từ bỏ, liền biết khả năng chạy trốn khỏi nơi nguy hiểm này là không lớn nhưng 8027 vẫn như cũ không lựa chọn buông tay. Đội trưởng, buông ra đi. 8217 cắn răng nói, cậu không thể lôi kéo đội trưởng cùng chết. Không, 8227 đã hy sinh. Tôi tuyệt không có thể nhìn người anh em cuối cùng cũng hy sinh. 8207 trực tiếp cự tuyệt, dù tình hình đã tới mức này nhưng 8207 vẫn không chịu buông tay, trong lòng vẫn tâm niệm không được từ bỏ. 8217 chảy nước mắt nói, đội trưởng, mau buông tay, chẳng lẽ anh tưởng cùng em chết sao? Anh em đều chết rồi, tôi sống còn có ý nghĩa gì? Chúng ta từng nói nếu một ngày nào đó chúng ta cùng nhau chết nơi sau trường thì kiếp sau lại sẽ làm anh em, bây giờ 8227 hy sinh, chỉ còn lại hai chúng ta, cho dù chết thì ba anh em chúng ta cũng có thể đoàn tụ nơi âm phủ. 8207 cười nói, có thể cùng các huynh đệ cùng đi chết, đó cũng là một loại hạnh phúc. Đội trưởng, hai mắt 8217 tuy rằng chảy nước mắt nhưng lại nở nụ cười, cảm ơn anh nhiều năm như vậy đã chiếu cố, trở thành máy bay yểm trợ số 1 của anh là may mắn của em. Vừa nói xong, 8217 vươn tay trái rút kiếm tia sáng phía sau lưng ra, trong tiếng hô lớn của 8207 quyết đoán chém về phía tay phải của cơ giáp mình. Bá, một tiếng, cánh tay phải của cơ giáp theo tiếng mà rơi, 8207 bởi vì đột nhiên mất trọng lượng trong tay, động cơ phụ tải trực tiếp khiến 8207 bay ra khỏi phạm vi cắn nuốt của lỗ đen. 8217, mắt 8207 rưng rưng, tê tâm liệt phế mà hô, người anh em cuối cùng của anh ta đã dùng phương thức kịch liệt như vậy kết thúc chính mình, đồng thời cứu lấy anh ta. Ngực 8207 đau nhức không suy nghĩ gì mà trực tiếp lao về phía lỗ đen, đúng lúc này 8102 trực tiếp chạy ra chắn lại. 8207 cậu bình tĩnh một chút cho tôi. Đó là huynh đệ của tôi. 8207 rốt cuộc khóc giống lên, kia cũng là huynh đệ của tôi. 8102 lạnh lùng nói, cậu nhớ kỹ cho tôi, sinh mệnh hiện tại của cậu không phải chỉ là một mình cậu mà còn là của 217 nữa. Câu nói này làm cho 8207 chấn động, thân máy bay nguyên bản còn muốn giãy giụa tức khắc yên lặng. Đúng lúc này, máy bay yểm trợ 8122 của 8102 đột nhiên kinh hô. Đội trưởng, mau xem, trong tâm lỗ đen có thứ gì đang cố gắng bay ra. 8102 quyết đoán nhìn lại, đích xác ở trong tâm lỗ. Góc truyện audio.com, đen, một thứ gì đó đang chậm rãi từ trong lực cắn nuốt của lỗ đen lao ra, tuy rằng tốc độ cực chậm nhưng quả thật là đang dần dần thoát ly tâm của lỗ đen. Sao có thể, tất cả mọi người biết trung tâm lỗ đen là nơi có lực cắn nuốt khủng bố nhất, tuyệt đối không có bất luận lực lượng gì có thể chống cự để đi ra, đến tột cùng là thứ gì mà có thể chống cự lại loại cắn nuốt đó rồi chậm rãi từ giữa nó rời đi chứ? 8102 đem hình ảnh nơi đó trực tiếp kéo gần, trong tâm lỗ đen quả nhiên có một cơ giáp thần bí đang ở gian khổ mà hoạt động, ý đồ rời khỏi phạm vi cắn nuốt của lỗ đen. Cả thân máy của giá cơ giáp thần bí kia đã bị vô số vết thương, thậm chí có mấy chỗ đã bị phá hư chỉ còn lại khung máy, thế nhưng nó lại là cơ giáp tạo thành kỳ tích trước nay chưa từng xuất hiện. Cách chương.